Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kurosuchi bình nguyên, chiến trường tiền tuyến, thi thể bị thiêu đốt tạo ra làn khói đen đặc, như một cột ác ma vươn thẳng lên bầu trời. Mặc dù chiến trường đã trải qua bước đầu xử lý, nhưng số lượng thi thể vẫn không giảm bớt. Thậm chí còn rất nhiều, việc phân loại thi thể đã là một công việc tốn thời gian. Trước mặt hắn, một chiếc nồi sắt lớn, Tô Hiểu cầm cái thìa khuấy đều, trong đó là hải sản canh sôi ủng cục, mùi hải sản đặc trưng tỏa ra, thật khó mà cưỡng lại được. Đây là món ăn chế tác nhanh mà hạ làm. Chỉ cần luộc một lúc là có thể ăn ngay. Mùi vị tươi ngon của hải sản khiến Tô Hiểu cùng những binh sĩ gần đó không ngừng liếc nhìn. Đôi mắt họ sáng lên, nước miếng tuôn ra, nhưng không ai dám bước lên yêu cầu hay cướp giật. Tô Hiểu múc một chén đầy, hải sản canh nóng hổi trôi xuống bụng. Mùi vị thật sự rất ngon, không biết Hạ đã dùng những nguyên liệu gì để nấu. Tô Hiểu nhận ra, trong đó có tôm, sò, đậu tương mầm và vài nguyên liệu khác, một chén lớn vào bụng. Hắn thở ra một hơi nóng, cảm giác mệt mỏi dần biến mất, giết chóc suốt một ngày một đêm. Cuối cùng cũng được thưởng thức một bữa ăn nóng hổi. Hắn lại múc thêm một chén nữa. Lúc đầu, hắn chỉ cảm thấy món này rất ngon, nhưng dần dần có một mùi thơm kỳ lạ trong miệng, không thể tiêu tan, khiến hắn không thể ngừng lại. Bát này nối tiếp bát kia, thông báo, người đang ăn, bí chế hải sản canh, mỗi giây hồi, phục một điểm thể lực. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, không ngờ rằng món ăn này lại có tác dụng phục hồi thể lực. Mấy chén hải sản canh vào bụng, mồ hôi trên trán hắn dần xuất hiện, cảm giác mệt mỏi cũng giảm đi rất nhiều. Hắn tự hỏi, món này có hương vị gì vậy? Một nam nhân vóc người tinh trắng tiến lên trước mặt Tô Hiểu. Nam nhân này mặc một bộ áo giáp đỏ rực, không hề có vẻ gò bó. Hắn ngồi xếp bằng đối diện với Tô Hiểu. Sau lưng là vài binh sĩ có ánh mắt sắc bén. Nam nhân cởi chiếc mũ bảo hiểm xuống, lấy cái muôi trong nồi múc canh và đổ vào trong mũ bảo hiểm, hành động rất hào phóng. Quân đoàn trưởng, thuộc hạ xin phép. Một binh sĩ phía sau vội vã tiến lên, không có gì đâu. Ngươi nghĩ ta sẽ bị độc chết sao? Nam nhân khoát tay, bừng mũ giáp lên, uống mấy ngụm lớn, đôi lông mày nhíu chặt của hắn dần giãn ra. Mỹ vị này, ngươi là mà? Không, một người bạn chuẩn bị nguyên liệu. Tô Hiểu đáp. Ồ, nam nhân lại uống thêm vài ngụm. Trước ngươi, ở chiến trường biểu hiện ta đã thấy rồi. Đúng rồi, ta tên là Carlos, còn ngươi là quân đoàn trưởng. Tô Hiểu gật đầu, nhìn thấy biểu hiện của hắn, Carlos nhíu mày. Bình thường, binh sĩ gặp hắn đều phải khum núm. Nhưng Carlos thực sự không quan tâm đến thái độ hay chủng tộc của người khác. Đối với hắn, chỉ có năng lực mới đáng giá. Còn nếu không có năng lực thì dù thân phận có cao đến đâu, cũng chỉ là rác rưởi. Khi nào tòng quân? Tô Hiểu hỏi. Mấy ngày trước. Carlos trả lời. Nguyên nhân, ta là người giết người, quân đội vừa vặn có thể phát huy tài năng của ta, cho nên mới đến. Nghe xong câu trả lời của Tô Hiểu, Carlos cười lớn. Ta còn tưởng ngươi sẽ nói là vì đế quốc mà chiến. Carlos cầm chiếc mũ giáp, tiện tay vứt ra sau lưng. Một binh sĩ lập tức cởi túi nước bên hông, rửa sạch mũ giáp, lau khô, rồi cung kính đưa lại cho Carlos. Carlos nhận lấy mũ giáp, đeo lên rồi đứng dậy. Người sau này sẽ là tiểu đội trưởng, phụ trách quản lý binh sĩ, tự mình đi tìm. Trên chiến trường có rất nhiều đội ngũ bị đánh tan, đa phần chỉ còn lại khoảng 200 người, không được lẩn trốn, phải có chứng cứ thân phận. Khi chiến tranh kết thúc, rồi tính sau. Nói xong, Carlos hướng về phía tiền tuyến bước đi. Hắn chỉ là đi ngang qua đây, nhưng bị mùi hương hấp dẫn lại gần. Không thể không nói, Carlos có một khí chất đặc biệt, cùng với thực lực mạnh mẽ. Tô Hiểu cảm thấy, hắn không phải là đối thủ của người này. Carlos vừa mới rời đi, Tô Hiểu liền nhận được thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên. Thông báo, Liệp Sát Giả đã nhận chức quan trong Long Đằng Đế Quốc, hiện tại chức vụ, tiểu đội trưởng, Long Đằng Quân Đế Quốc mới chức vụ, cấp 3 binh, cấp 2 binh, binh nhất, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng, vân vân, tổng cộng có 36 chức quan. Thông báo, vì Liệp Sát Giả đã nhận chức quan trong Long Đẳng Đế Quốc. Chiến công được thống kê vào hệ thống, chiến công sẽ được tính theo số lượng địch bị tiêu diệt, phá hủy công sự của đối phương, hoặc giết chết quan quân địch. Đối với việc giết quan quân địch, Liệp Sát Giả có thể chọn nhận chiến công trong hệ thống gạch chéo luân hồi nhạc viên. Chiến công hiện tại 1.436 điểm. Chiến công có thể được dùng để đổi lấy vật phẩm tại các trạm cung cấp vật tư. Tôi hiểu trên chiến trường không giết nhiều quan quân địch, nên toàn bộ 1.436 điểm chiến công của hắn đều là từ việc tiêu diệt lính thường mà có được. Nếu như tôi hiểu không đoán sai, thì mỗi khi đánh bại một tên binh lính bình thường, hắn sẽ thu được khoảng một điểm chiến công. Nói cách khác, trong trận chiến này, hắn đã giết hơn 1.000 người. Tuy nghe có vẻ hơi quá, nhưng tôi hiểu, biết rõ, với bao nhiêu lần sử dụng hoàn đoạn, hắn đã chém giết đến mức tay cũng mỏi. Cả một ngày đêm ròng rã, hắn chỉ giết những binh lính bình thường, và mỗi tên thường chỉ cần 1 đến 2 đao là xong. Vì thế, số lượng này cũng không phải là nói quá. Hơn nữa, đây là trong khi tôi hiểu cố gắng tiết kiệm thể lực, nếu hắn liều mạng giết thì số lượng địch mà hắn hạ gục chắc chắn còn cao hơn bây giờ rất nhiều. Sau khi nấu nướng xong, hắn dùng đồ làm bếp rửa sạch, sẽ rồi bỏ vào không gian chứa đựng, rồi hướng về phía Thiết Huyết quân đoàn mà đi. Thiết Huyết quân đoàn đã dựng trại ở phía sau chiến tuyến, những lều vải trải dài, không rớt mắt, tiếng ngáy từ trong lều vọng ra. Binh lính đâu phải là sắt thép, những người may mắn sống sót đều đã chìm vào giấc ngủ, họ không tháo giáp, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận chiến tranh tiếp theo. Tô Hiểu bước qua các lều, hỏi dò mấy tên lính. Hắn biết được vị trí của khu tiếp liệu, rất nhanh, hắn đi tới lều lớn của khu tiếp liệu, vừa muốn vào trong, thì một thiếu niên từ bên trong bước ra, hai người đối diện nhau. Ngươi, thiếu niên, có vẻ bị điện giật, hắn nhận ra Tô Hiểu, bởi vì chính Tô Hiểu đã mua cho hắn một trang bị, mưu đầu lĩnh chủ Tí Khải. Giờ đây, trên người thiếu niên quấn đầy băng vải, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ánh sáng từ cây nến, rõ ràng là một vết thương chưa lành. Đừng chắn cửa, một giọng nữ từ trong đại trướng truyền ra. Theo sau đó, thiếu niên bị người từ phía sau đẩy nhẹ, lảo đảo vài bước. Một nữ tử tóc vàng dài, đầu đầy cuộn sóng, mặc áo da bó sát cơ thể, lộ rõ đường cong gợi cảm, từ từ bước ra. Từng bước của nàng như có sức hút, chiếc áo bó sát làm nổi bật vóc dáng. Nàng mang trên tay đôi găng tay màu đen, đôi tay trông đầy đặn, giống như vuốt mèo. Ồ, tóc vàng ngự tỷ, nhìn thấy Tô Hiểu ở gần đó, sững sờ, hai bên chỉ đứng nhìn nhau, im lặng, cảnh tượng lúc ấy vô cùng ngượng ngùng, ta, suy chút nữa là chết rồi, thiếu niên nắm lấy ngu đầu lĩnh chủ Tí Khải trong tay, rõ ràng hắn tức giận nhưng không dám nói ra, vật này không tệ, Tô Hiểu khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười gian xảo, rõ ràng là không thể dễ dàng trả hàng, vẫn được, thiếu niên có vẻ không biết nói gì hơn. Sự thật đúng là như vậy, sau khi hắn dùng ngưu đầu lĩnh chủ Tí Khải, một quyền đã nện nát kẻ địch trước mặt, khiến trong cơ thể hắn dâng trào một cảm giác mạnh mẽ, khiến hắn mê say, vẫn được cái quái gì. Ngươi thương thế như vậy, mà còn cười được, tóc vàng ngự tỉ quắc mắt, tát một cái vào sau gáy thiếu niên. Hắn chỉ cười khổ, không nói gì thêm, ta là tỉ tỉ của hắn, tóc vàng ngự tỉ nhìn qua Tô Hiểu, vẻ mặt tỉnh táo. Vì lúc này, trong hoàn cảnh này, họ không có khả năng đối địch, tôi có chút ngạc nhiên. Một người như ngươi làm sao lại có thể đạt được quan quân, chức vị như vậy? Trong tin đồn, ngươi mạnh đến mức không ai dám nói gì. Tóc vàng ngự tỷ có vẻ rất hứng thú với Tô Hiểu. À, ai biết được, có lẽ ta chỉ gặp may mà thôi. Vậy thì, chúc mừng ngươi. Những vật đã mua, chúng ta sẽ không lùi bước, không nói đến tác dụng phụ. Lời nói đó là đúng, tỷ nhiên, ngươi có chuyện gì không? Tóc và ngự tỷ, không muốn tiếp tục đối lập như vậy. Hiện tại là lúc khai chiến, với đối ngoại, nội chiến thật sự không sáng suốt, kỳ thực cũng không thể tiếp tục nội chiến. Các ngươi đã cản đường rồi. Tô Hiểu, chỉ tay về phía đệ đệ và tỷ đệ phía sau, lều lớn. Khạc, thật đúng là như vậy. Tóc và ngự tỷ, có chút lúng túng, kéo đệ đệ của nàng ra ngoài. Mặc dù nàng cố gắng biểu hiện rất tỉnh táo, nhưng trong lòng nàng lại không khỏi cảm thấy bất an. Tô Hiểu, với mùi máu tanh nồng nặc xung quanh, khiến nàng không thể giữ được sự bình tĩnh để có thể giết được bao nhiêu sinh linh mới có thể tạo ra sát khí mạnh mẽ như vậy, khiến người ta sờn tóc gáy. Hai tỷ đệ đã rời đi, Tô Hiểu tiến vào trong lều huấn quản, bên trong đại trướng, mọi thứ chết đầy tạp vật, không có lấy một chỗ trống, sự hỗn độn vượt qua tưởng tượng của hắn. Ba bao bột phấn ảo giờ cách đồng, năm bao bột phấn hôi ngả quy xác, đúng vậy, chính là như vậy, tiếng lẩm bẩm vọng ra từ trong lều lớn, Tô Hiểu phải bước qua đống tạp vật dưới chân. Phía trước là một bàn thí nghiệm, đằng sau bàn thí nghiệm là một tên địa tinh, vẫn là có người đến. Tên địa tinh vừa thấy Tô Hiểu thì lên tiếng, vẻ mặt đầy vẻ không ngạc nhiên. Gần đây quả thực náo nhiệt, tên địa tinh này có làn da màu xanh nhạt, thân hình cao khoảng một mét, tai dài nhọn, mũi rất thẳng và sắc. Hắn không thèm ngẩng đầu lên, như thể đã quen với những ánh mắt đặc biệt từ người khác, không cần phải kinh ngạc, ta không phải là địa tinh. Quan tiếp liệu vừa nói vừa lẩm bẩm, ta có một phần ba huyết thống nhân loại, một phần ba huyết thống địa tinh, và một phần ba huyết thống người lùn. Trời biết ta là thế nào mà sinh ra, cái này cả cha mẹ ta cũng không rõ. Có lẽ bọn họ là Trisoms. Dù sao, ta là Carlos, quân đoàn trưởng thân nhận quan tiếp liệu. Hỗn huyết người ở đế quốc thực ra không phải là chuyện hiếm gặp, nhưng mà đến mức như thế này thì quả thật không nhiều. Thực tế, trong đế quốc cũng không phải hoàn toàn không có người lùn hoặc địa tinh, chỉ là rất hiếm gặp. Đương nhiên, những người thuộc dòng máu địa tinh hoặc người lùn đều phải chịu đựng kỳ thị và thù hận, đặc biệt là thú nhân và cự ma tắc. Họ hoàn toàn không cho phép sự xuất hiện của những người này trong đế quốc. Một khi phát hiện ra, chắc chắn sẽ bị giết không thả. Đây là danh sách. Tên hỗn huyết người quan tiếp liệu lấy ra một phần danh sách, rồi không còn để ý đến Tô Hiểu. Tiếp tục pha chế một loại thuốc thử nào đó. Tô Hiểu cầm lấy danh sách, vừa nhìn thì liền nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc phiên thông báo: ngươi đã kích hoạt hệ thống hối đoái chiến công. Trong thế giới này, ngươi không thể đe dọa, uy hiếp hay dùng bất kỳ thủ đoạn bất lương nào đối với quan tiếp liệu Nicholas Caesar. Nếu ngươi đối địch với quan tiếp liệu Nicholas Caesar, ngươi sẽ bị quân đoàn màu máu trục xuất. Không thể nghi ngờ, tên quan tiếp liệu này rất có quyền thế, nếu đối đầu với hắn, hậu quả sẽ là rất nghiêm trọng, có thể gây ra một chuỗi phản ứng dây chuyền đủ sức hủy diệt. Thông báo, danh sách hối đoái chiến công đã được kích hoạt. Danh sách hối đoái như sau, giới hạn ở pháp lực chỉ dưới 3.000 điểm, mỗi phút tốc độ phục hồi sinh mệnh cộng 20, một điểm luân hồi nhạc viên công huân, tồn kho 196 điểm, đã bị hối đoái 4 điểm. Bán giá 100 điểm chiến công, đây là giá cả đặc hữu của chiến tranh thế giới, giá hối đoái đã giảm 90%, linh hồn kết tinh chung, tồn kho 50 viên, bán giá 260 điểm công huân, linh hồn kết tinh tiểu, tồn kho 300 viên, bán giá 90 điểm công huân, thánh tượng thụ cành cây, nơi sản xuất, sao uể, long đằng đế quốc, phẩm chất, màu vàng, loại hình, tiêu hao phẩm. Có thể sử dụng một lần, hiệu quả một, sử dụng, sau sẽ vĩnh viễn tăng giá trị sinh mệnh, tối đa cộng 15%, giới hạn ở thể lực trị dưới 80 điểm, tăng giá trị pháp lực, tối đa cộng 15%, cho điểm 400, màu vàng đạo cụ, cho điểm từ 310 đến 400 điểm. Giới thiệu tóm tắt, thánh tượng thụ là cây tổ tiên của mộc tinh linh tộc, tuyệt đối không được để mộc tinh linh biết ngươi đang nắm giữ một cành cây nhỏ từ thánh tượng thụ. Nếu không người sẽ gặp phải cái chết, tồn kho, một, hối đoái giá, 10.000 điểm chiến công nơi sản xuất, liên minh bộ lạc, lửa cùng rượu hàng rèn, phẩm chất, màu vàng, loại hình, trương kiếm, bền độ, 106 gạch chéo 106, lực công kích, 120 đến 201, trang bị yêu cầu. Sức mạnh 70 điểm, thể lực 30 điểm, ý chí lực 30 điểm, trang bị hiệu quả 1, tử vong nguyền rủa, bị động, cận chiến công kích gây thêm 50 điểm nguyền rủa thương tổn, đồng thời áp dụng một tầng tử vong, nguyền rủa lên kẻ địch, nhắc nhở, tử vong nguyền rủa có thể tích lũy tối đa 4 tầng, trang bị hiệu quả 2, mà kiếm lực lượng, chủ động, khi kẻ địch đã bị 4 tầng, tử vong nguyền rủa Người sử dụng có thể lựa chọn làm nổ, hoặc đẩy, tử vong, nguyên rủa, ăn mòn sâu vào kẻ địch. Làm nổ nguyên rủa, gây ra 600 điểm nguyên rủa thương tổn cho kẻ địch, chiều sâu ăn mòn hiệu quả, giảm 30% sức phòng ngự của kẻ địch. Nếu kẻ địch có bảo hộ phẩm chất màu vàng trở lên, hiệu quả giảm sẽ thấp hơn. Nhắc nhở, ma kiếm lực lượng, chủ động, có thời gian làm lạnh là 48 giờ, trang bị hiệu quả 3, ma kiếm phụ thể, chủ động, hoàn toàn kích hoạt ma kiếm đạt sát đinh, mỗi giây tiêu hao 2 điểm sinh mệnh giá trị, tốc độ công kích cộng 20%, tốc độ di chuyển cộng 20%, nhắc nhở, ma kiếm phụ thể, chủ động, có thời gian làm lạnh là 10 giờ, cho điểm 360. Màu vàng trang bị cho điểm là 310 đến 400 điểm. Giới thiệu tóm tắt, ta nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa tất cả mơ ước cái này, ma kiếm người. Linh hồn của các ngươi sẽ bị sức mạnh nguyền rủa ăn mòn, tồn kho, một hối đoái già cả. 8.000 điểm chiến công, đằng cần hô hoán, nơi sản xuất, liên minh bộ lạc, địa tinh phòng thí nghiệm, phẩm chất, màu vàng loại hình, pháp trượng, độ dài 103cm. Bền độ 56-56 ma pháp công kích lực 106-190 trang bị nhu cầu trí lực 75 điểm trang bị hiệu quả 1 đằng cần bí pháp bị động thi pháp lúc tiêu hao pháp lực trị cộng 20% pháp thuật to nhỏ cộng 30% uy lực pháp thuật cộng 12% trang bị hiệu quả 2 vĩnh hằng chi quan chủ động tiêu hao 400 điểm pháp lực trị hình thành một bộ 4.500 điểm bền độ quan tài thủy tinh, đem tự thân bọc, cũng lấy mỗi giây 8% tốc độ khôi phục sinh mệnh giá trị. Nhắc nhở, vĩnh hằng chi quan tồn tại 6 giây. Nhắc nhở, vĩnh hằng chi quan, chủ động, sử dụng sau vô pháp di động, vô pháp công kích, vô pháp thi pháp, vô pháp sử dụng khôi phục phẩm. Nhắc nhở, vĩnh hằng chi quan, chủ động, làm lệnh thời gian là 72 giờ. Nhắc nhở, nhiều vĩnh hằng chi quan bị đánh tan. Đêm hình thành một cỗ thủy tinh mạnh vụn mạch sung, đối chu vi 10 mét bên trong kẻ địch tạo thành đẩy lui hiệu quả, cho điểm 360, màu vàng trang bị cho điểm là 310 đến 400 điểm, giới thiệu tóm tắt. Nếu như là tình huống tuyệt vọng, nhất định phải đem mình trước tiên cất vào trong quan tài, tồn kho, một hồi đoái già cả, 8.000 điểm chiến công, trên danh sách vật phẩm trang bị, đạo cụ trở lít nha lít nít một dãy dài. Dưới vài món trang bị phẩm chất màu vàng, còn có một số lượng lớn trang bị màu vàng nhạt. Đây là do kích thích đám khí ước giả trong chiến trường, dũng mãnh giết địch, từ đó thu hoạch được chiến công. Chỉ cần có chiến công, binh sĩ liền có thể kích hoạt cửa hàng chiến công. Trước hết, không nói đến nhón đồ phẩm chất vàng rực rỡ. Những vật phẩm này cần chiến công để đổi, mà giá trị của chúng có thể nói là trên trời. Tiền kỳ cơ bản không ai có thể kiếm được nhiều chiến công như vậy. Linh hồn nhạc viên công huân, cùng linh hồn kết tinh đều là những vật phẩm có hạn lượng cung cấp. Tuy nhiên, giá cả của chúng không hề rẻ. Tô Hiểu có thể khẳng định, không mất nhiều thời gian, linh hồn nhạc viên công huân cùng linh hồn kết tinh sẽ bị tranh mua hết sạch. Linh hồn kết tinh là vật phẩm quý giá. Điều này không cần phải nói thêm. Còn về linh hồn nhạc viên công huân, vật này cùng chiến thắng trong chiến tranh được trao thưởng như một phần thưởng bổ sung, rất có khả năng. Sau mỗi chiến thắng, sẽ có tỷ lệ nhất định dùng luân hồi nhạc viên công huân để hối đoái thuộc tính điểm hoặc các phần thưởng khác. Luân hồi nhạc viên không thể để cho khế ước giả nào trong thế giới này thiếu cơ hội thu được thuộc tính điểm, vì thế giới này không thể thu được thế giới chi nguyên. Điều này càng khiến cho dự đoán của Tô Hiểu trở nên gần với sự thật hơn. Những phần thưởng khác tuy cũng khá tốt, nhưng điểm thuộc tính thực sự là quá quý giá. Đó chính là tất cả, bởi không có tố chất thân thể mạnh mẽ thì trang bị cũng không thể sử dụng được. Huống chi, tố chất thân thể là nền tảng cho mọi năng lực, đặc biệt là Tô Hiểu. Khi đồng thời phát triển 4 loại thuộc tính, thì số điểm thuộc tính cần thiết sẽ nhiều gấp nhiều lần so với các khế ước giả khác. Nghĩ như vậy, tốc độ hồi đoái công huân trong lần hồi nhạc viên sẽ càng trở nên khủng khiếp. Vật này có hạn mức 200 điểm, mà hiện tại đã bị hồi đoái mất 4 điểm. Hơn nữa, nhìn vào tình hình này, rõ ràng là do chiến tranh thế giới đã làm giảm giá. Trong lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ, Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân, một nam nhân mặc pháp sư bào bước vào lều lớn. Khi nhìn thấy Tô Hiểu, hắn hơi ngẩn người, sau đó tiến lên trước, đưa tay vuốt về danh sách hối đoái. 10 giây sau, Công Huân trong Luân Hồi Nhạc Phiên lại bị hối đoái, đi thêm 5 điểm. Theo thời gian, chiến công sẽ ngày càng nhiều, và rất có khả năng đến lúc đó, chiến công lại không thể hối đoái đủ Công Huân. Khu chiến đấu Kurosuchi có một số nhóm mạo hiểm. Điều quan trọng là, chiến công này thuộc về cơ chế của Luân Hồi Nhạc Viên và có thể chuyển nhượng giữa các bên. Điều tốt là mỗi nhóm mạo hiểm có thể tập trung tài nguyên vào một nơi, nhưng nhược điểm là dễ dàng phát sinh mâu thuẫn giữa các trận danh khế ước giả. Tuy nhiên, dưới sự ràng buộc của Luân Hồi Nhạc Viên, những mâu thuẫn này sẽ không dễ dàng bộc phát, trừ khi cả hai bên đều đã sống đủ lâu. Tô Hiểu liếc, nhìn thánh tượng thụ cảnh cày. Vật này khiến hắn rất đỏ mắt. Nó có thể tăng cường 15% sinh mệnh giá trị lớn nhất và pháp lực trị. Hơn nữa, còn có thể tăng cường 20 điểm sinh mệnh giá trị mỗi phút trong quá trình khôi phục. Đây là một lựa chọn rất khó khăn. Liệu hắn có nên dùng tiền dư này để đổi lấy, hay là đổi thành Công Huân của Luân Hồi Nhạc Viên? Đây quả thật là một quyết định khiến người ta rất phân vân. Tôi hiểu có thể khẳng định một điều. Hiện giờ, nhất định sẽ có những nhóm mạo hiểm ra bắt đầu tích lũy chiến công, và vật này chắc chắn cũng khiến họ phải đỏ mắt. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Hiểu quyết định tạm thời không sử dụng chiến công, cũng chính là tiền dư. Dù rằng số lượng công huân của Luân Hồi Nhạc Viên có hạn, nhưng khi đánh bại Kurosuchi, đám khế ước giả không thể nào tiêu hết Nhạc Viên công huân. Bởi vì so với Nhạc Viên công huân, linh hồn kết tinh có giá trị không cao, mỗi nhóm mạo hiểm sẽ tập trung vào linh hồn kết tinh hơn, và trong nhóm mạo hiểm, số lượng khế ước giả rất nhiều. So với điểm thuộc tính, họ sẽ tiêu tốn nhiều linh hồn kết tinh hơn. Quan tiếp liệu này không bán linh hồn kết tinh đại, chỉ bán linh hồn kết tinh trung hoặc linh hồn kết tinh tiểu, mà Tô Hiểu lại không có nhu cầu quá cao đối với hai loại này. Linh hồn kết tinh có thể phân tán sự chú ý của mỗi nhóm mạo hiểm, khiến tốc độ tiêu hao Nhạc Viên công huân chậm lại. So với số điểm Nhạc Viên công huân còn lại là 191, tồn kho chỉ có một, thánh tượng thụ cảnh cày. Vì vậy, việc cạnh tranh sẽ càng thêm gay gắt. Chắc chắn, không chỉ có mình Tô Hiểu để mắt đến vật này, mặt khác, lợi ích từ thánh tượng thụ cảnh cây có thể được sử dụng rất tốt. Nếu Tô Hiểu có thể tăng thể lực thuộc tính lên 79 điểm và pháp lực trị lên 2.700 điểm, sau khi sử dụng thánh tượng thụ cảnh cây, tăng cường pháp lực trị cùng sinh mệnh giá trị sẽ đạt mức vô cùng ấn tượng. Về phần vì sao không đem pháp lực trị tăng lên đến 2.900 hay 3.000 điểm, sử dụng thánh tượng thụ cảnh cây, là vì điều này căn bản không thực tế. Dù Tô Hiểu có thể tồn tại trong chiến tranh thế giới, nhưng hắn cũng sắp phải đối mặt với một cấp độ thế giới mới. Và độ khó của thế giới đó thực tế không thể so với chiến tranh thế giới hiện tại. Đôi khi, quá câu nệ vào sự hoàn hảo chỉ có thể dẫn đến hủy diệt. Khi pháp lực trị của Tô Hiểu đạt tới 2.700 điểm, 15% tiền lời sẽ là 405 điểm pháp lực trị. Điều này có nghĩa là gì? Nó có thể gia tăng một lượng lớn sinh mệnh giá trị, mặc dù hiện tại hắn chưa thể xác định được số liệu chính xác. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, lượng tăng cường này chắc chắn không phải là con số nhỏ. Đối mặt với 405 điểm pháp lực trị tiền lời, Tô Hiểu quyết định dùng phần dư này, huống hồ, hắn có thể dùng chiến công để đổi lấy Nhạc Viên công huân. Điều này sẽ giúp bảo đảm cho những khí ước giả có thực lực không mạnh nhận được tiền lời. Phải biết rằng, con đường thu được Nhạc Viên công huân không phải dễ dàng. Một khi giết được quân địch đầu mục, có thể thu được 1 đến 3 điểm Nhạc Viên công huân. Còn giết phe địch là khế ước giả, thì sẽ thu được từ 3 đến 5 điểm Nhạc Viên công huân. Đó mới chính là một mục tiêu lớn. Trong khi dùng chiến công để đổi lấy Nhạc Viên công huân lại là một phương pháp ít rủi ro hơn. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tô Hiểu càng thêm kiên định với quyết tâm tích lũy chiến công. Nếu có thể đổi được Nhạc Viên công huân tại cửa hàng chiến công, tất nhiên là tốt, nhưng nếu không thể, hắn cũng có thể dựa vào thực lực để giành được Nhạc Viên công huân. Thực lực mạnh mẽ, chẳng lo không có nơi nào để đạt được lợi ích. Tô Hiểu đóng lại danh sách hối đoái. Lúc này một mùi khét lẹt xộc vào mũi, Hắn nhìn thấy Nicholas, Caesar, quan tiếp liệu, đang cầm một ống nghiệm trong tay, trong ống nghiệm là một loại chất lỏng màu nâu xám, sền sệt, giống như nước mũi. Tại sao lại như vậy? Trước đây chưa từng xuất hiện loại màu sắc này trong thuốc thử. Nicholas, Caesar, giơ tay định ném ống nghiệm qua một bên, nhưng tôi hiểu đột nhiên lên tiếng. Nếu ngươi không muốn thiêu hủy nơi này, tốt nhất là hãy cẩn thận xử lý vật này. Dù tôi hiểu không biết chính xác thành phần trong ống nghiệm, nhưng dựa vào trí thức luyện kim bom, chế tạo cấp 20 và luyện kim dược để học cấp 20, hắn có thể phán đoán được rằng chất lỏng trong ống nghiệm rất không ổn định. Nếu không đạt đến mức độ nổ tung, nó cũng sẽ bùng cháy khi tiếp xúc với không khí. Cái gì? Nicholas, Caesar nhăn mũi, giọng có chút không hài lòng. Nếu không có chuyện gì khác, người có thể rời đi. Giọng của Nicholas, Caesar có vẻ thiếu kiên nhẫn, hắn tự tin vào khả năng luyện kim thuật của mình, và cho rằng không cần thiết phải nghe lời khuyên từ một tên binh sĩ chỉ biết giết chóc. Ồ, tôi hiểu không nói thêm gì, chỉ hướng ra cửa lớn mà đi. Liệu hắn sẽ đơn giản như vậy mà rời đi? Đương nhiên là không. Nicholas, thân phận của Caesar tựa hồ có chút đặc thù. Nếu như hợp tác với đối phương, lợi ích sẽ rất lớn. Phương pháp chế tạo bom lòng thô, lên tuy dễ cháy, nhưng nó có thể tạo ra phản ứng dây chuyền với nhiều loại tài liệu khác. Đặc biệt, khi chưa thành phẩm, bom lỏng có màu nâu xám, dạng nửa chất lỏng. Tô Hiểu bước ra khỏi lều lớn. Vừa mới ra được một bước thì phía sau, vang lên tiếng gọi. Chờ đã, Nicholas, Caesar liếc nhìn ống nghiệm trong tay, rồi lại liếc Tô Hiểu. Phosphor xanh là một trong những thành phần then chốt của bom lỏng. Điểm cháy thấp, nhiệt độ thiêu đốt rất cao, dễ dàng thu được. Nghe Nicholas, Caesar nói vài câu, tôi hiểu có thể xác nhận. Đây là một tên luyện kim sư, tuy có chút tàn tạ, có đúng không? Vậy không làm phiền nữa. Tôi hiểu tiếp tục bước đi. Ban đầu, Nicholas, Caesar có chút không vui. Nhưng trong quân đoàn thiết huyết, chỉ có hắn hiểu về luyện kim thuật. Bình thường, hắn chẳng có ai để trao đổi. Giờ cuối cùng gặp được người có hiểu biết về luyện kim. Vậy hắn có dễ dàng để đối phương rời đi không? Thực ra, Nicholas, Caesar, không cho rằng Tô Hiểu có trình độ luyện kim cao siêu, nhưng hắn cần gấp một người trong nghề để thảo luận về công trình nghiên cứu hiện tại. Dù sao, công trình khô khan này đã bị trì hoãn suốt 2 năm, chẳng có chút tiến triển gì, nói là quấy rầy hay không. Đó cũng là bổn phận của hắn. Nicholas, Caesar đặt ống nghiệm xuống, rồi từ đống đồ vỡ vạc bên cạnh kéo ra một chiếc ghế gỗ. Ngồi xuống, ăn chút điểm tâm không? Thái độ nhiệt tình đột ngột này có phần vượt ngoài dự liệu của Tô Hiểu. Trước đó, hắn còn chuẩn bị câu cá, nhưng giờ đây nhìn lại, rõ ràng là không cần thiết phải làm vậy nữa. Đa tạ, ăn quà rồi. Tô Hiểu ngồi đó, chỉ vươn 3 ngón tay để lên ghế gỗ. Nếu không phải hắn có cảm giác thăng bằng tốt, thì chắc chắn không thể bình tĩnh như vậy. Nicholas, Caesar bưng ra một bát sau dại canh từ dưới đài. Đây là món ăn còn lại từ tối hôm qua. Thật sự là một chuyện khó hiểu. Bát canh còn thiếu mất một góc. Đừng khách khí, Nicholas, Caesar nhiệt tình mời. Nhưng Tô Hiểu chỉ liếc nhìn cái bát canh vẩn đục, khóe miệng khẽ nhếch lên. Không khách khí, loại thứ tốt, lai lịch không rõ này, ngươi cứ tự thưởng cho mình đi, Tô Hiểu nói. Rồi lùi lại một bước. Nicholas, Caesar không chút do dự bưng bát rau dại canh lên, uống một ngụm khoan khoái. Vị canh thật thơm. Điều này khiến người ta không khỏi hoài nghi. Liệu vật đó có thực sự như vẻ ngoài của nó? Không thể nào tả nổi. Sau khi uống một vài ngụm, Nicholas, Caesar còn liếm liếm khóe miệng, cảm thán, dùng ghe ham ngao chế nồng canh, trước sau như một mỹ vị. Chẳng hẻo càng, tôi hiểu chưa từng nghe qua nguyên liệu nào, tên là chế ham Nicholas. Caesar giải thích, châu hoàng chưa rửa sạch đại tràng, heo bàng quang, cự ma mệnh căn và rễ cây quý lam hoa, tất cả băm nhỏ hông khô, gọi chung là diêm, ta phát minh ra món này. Nó có tác dụng đặc thù. Nghe vậy, tôi hiểu ra ngay, ý của đối phương chính là bát canh này, có tác dụng tráng xương. Đêm nay, nguyên liệu canh mà tôi hiểu phải tiếp nhận, khiến hắn không thể nào chịu đựng nổi. Hệ thống bài tiết cùng hệ thống tiết đáy bị ảnh hưởng, khiến hắn cảm thấy trong dạ dày có chút không thoải mái. phải biết rằng, tôi hiểu, vốn có thể ngồi giữa đống xác mà thưởng thức bữa tối của mình. Hoàn khoái, Nicholas, Caesar, cầm bát canh. Trong đó có những mảnh thịt vụn lẫn vào không rõ, uống sạch. Lúc này, sắc mặt tôi hiểu đã bắt đầu tái nhợt. Hắn nhìn thấy trong bát canh có những khối vật thể trông giống như phân trâu. Mơ hồ không rõ, người có muốn ta xới cho một bát nữa không? Nicholas, Caesar hỏi, trong giọng nói, có chút gì đó mỉa mai, như thể đang tìm cách chế nhạo, đà tạ ý tốt, không cần. Tôi hiểu từ chối rất nhanh, không cần nói đến việc uống canh, chỉ cần nhìn vào thứ nước đục khả nghi trong bát là hắn đã muốn nôn mửa. Trước tiên không bàn về vấn đề món ăn, Nicholas, Caesar, ngươi dường như hiểu biết một chút về luyện kim thuật phải không? Nicholas, Caesar cẩn thận thu lại bát. Từ hành động này, có thể thấy hắn là một kẻ keo kiệt, muốn tìm lợi từ người như hắn. Quả thực cần phải bỏ ra một công sức rất lớn. Tôi hiểu kiểm tra trên đài thí nghiệm rất nhiều tài liệu. Những tài liệu này chủ yếu liên quan đến thuộc tính lửa hoặc thuộc tính kim. Dựa vào những tài liệu này, hắn có thể phán đoán rằng Nicholas Caesar chuyên nghiên cứu luyện kim thuật, đặc biệt là về bom học. Luyện kim học có hơn trăm ngành, trong đó có bom học, dược tể học, sinh vật học, chế tạo sử ma, phân tích hình vẽ sinh mệnh và kết hợp máy móc với sinh vật, vân vân. Tôi hiểu chuyên sâu vào bom học và dược tể học, mà chính những lĩnh vực này lại trùng khớp với phương hướng nghiên cứu của Nicholas Caesar, người xử lý tài liệu không sai, nhưng về phương diện điều hòa và phối hợp thì chưa đủ. Ta nói thẳng, kỹ thuật của ngươi vẫn còn yếu, tôi hiểu lạnh lùng nói. Đánh giám, Nicholas Caesar giật lấy ống nghiệm trong tay tôi hiểu. Tựa như vật này chính là bảo bối quý giá nhất của hắn. Ta nghiên cứu luyện kim học đã 15 năm rồi. Từ khi 16 tuổi, ta đã bắt đầu. Nicholas Caesar bắt đầu huyên thuyên kể về công lao vĩ đại của mình. Luyện kim học là công việc rất khổ cực. Hắn tiếp tục tôi hiểu chỉ đáp lại một câu ngắn gọn, để Nicholas Caesar ngừng nói làm nhảm. Khổ cực lắm, phải không? Tôi hiểu hỏi, giọng trầm tĩnh. Nicholas Caesar thở dài, nhớ lại những ngày, tháng từng sống cùng đạo sư. Theo một cách nào đó, đối phương kỳ thực không phải là thầy của hắn, mà hắn chỉ là kẻ phụ việc, chuyên lo xử lý tài liệu về bom học luyện kim. Đó là kiến thức mà hắn học lén từ người khác. Nghiên cứu một mình không phải là con đường sai lầm, nhưng ngươi đừng quên một điều, trước tiên khi nghiên cứu một mình, phải nắm vững nền tảng. Rất nhiều luyện kim sư đã phải trải qua những đêm dài miệt mài, tổng kết ra kinh nghiệm, tích lũy tri thức quý giá. Đôi khi, tri thức còn quan trọng hơn cả sức mạnh. Ngươi nói có đúng không? Khà thà, tôi hiểu nói xong, khiến Nicholas Caesar lâm vào trầm tư. Ngươi nói đúng, nhưng ta tên là Keith, không phải Kata. Kata trong tiếng địa tinh có nghĩa là hầu tử phân. Dù không hiểu vì sao, tiếng địa tinh lại có ý nghĩa kỳ lạ như vậy. Nhưng lúc này, Caesar nhìn tôi hiểu với ánh mắt dữ dội, như thể muốn nuốt sống hắn vậy. Người hiểu được, luyện kim thuật về bom học sao? Caesar nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào tôi hiểu. Hiểu được, thật sao? Caesar hưng phấn đứng bật dậy, vươn tay về phía tôi hiểu. Tôi hiểu lùi lại một chút, khiến Caesar không kịp bắt lấy. Hiểu một chút thôi. Tôi hiểu thở dài, nữ điệu lạnh lùng, khiến Caesar sững sờ. Lúc này, tâm trạng của Caesar giống như người vừa trúng giải thưởng lớn 5 triệu, nhưng lại phát hiện để nhận thưởng phải nộp 501 vạn đồng phí thủ tục, khiến hắn vô cùng khó chịu. Đại khái là mức độ nào? Caesar hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi hiểu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ cầm tấm giấy phương pháp phối chế trên bàn thí nghiệm, kiểm tra một lúc, rồi bắt đầu tiến hành pha chế bom lỏng theo phương pháp đó. 10 phút sau, một bình rưỡi bom lỏng thành phẩm đã được điều phối xong. Tôi hiểu thực ra có thể hoàn thiện vật này, nhưng nếu làm như vậy, hắn sẽ thu hút sự chú ý của quân đội đế quốc. Điều này có thể khiến hắn bị buộc rời khỏi chiến trường. Lúc đó, chiến công của hắn sẽ không còn nữa. Caesar như thể vừa tìm thấy bảo vật, nắm chặt ống nghiệm trong tay, động tác vô cùng cẩn thận, từng chút một. Tuy người trình độ không thể sánh với đạo sư của ta, nhưng cũng gần như vậy. Nicholas Caesar gượng ép nở một nụ cười, nhưng thực chất, hắn biết rõ, tôi hiểu có trình độ luyện kim cao hơn hắn một chút, chỉ là không muốn thừa nhận. Quan trọng hơn, Caesar cảm thấy có sự uy hiếp từ tôi hiểu, so với việc giết địch trên chiến trường, ta không thích chế tạo vật này. Quá rườm rà. Nghe được câu này, ánh mắt Caesar bỗng sáng lên. Cái này, ngươi có thể nói cho ta phương pháp phối chế bom, lòng hợp lý không? Chính là loại này, tuy không phải là thành phẩm, nhưng sau một thời gian nghiên cứu, ta có thể hoàn thiện nó. Có thể, tôi hiểu trả lời rất thẳng thắn, đến mức Caesar cảm thấy khó tin. Thật sao? Đương nhiên, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Caesar theo bản năng thu ngắn, khoảng cách với ống nghiệm trên bàn, bảo vệ tài sản của mình. Thứ mà hắn xem là thần thánh, không thể xâm phạm, không được truyền ra ngoài chuyện luyện kim thuật này. Nếu không, sẽ gây phiền phức không đáng có. Luyện kim thuật là thứ rất nguy hiểm. Người nên hiểu rõ điều đó, không thành vấn đề. Nicholas, Caesar, trong lòng mừng rỡ không tà xiết. Điều này đúng như những gì hắn mong muốn. Vừa không làm ảnh hưởng đến địa vị của hắn trong huyết sắc quân đoàn, lại có thể giúp hắn nắm giữ được cấp bậc cao hơn trong lĩnh vực luyện kim hệ bom học. Caesar đưa ra, cánh tay gầy gò như cành cây khô. Tôi hiểu cũng vươn tay, hai người bắt tay nhau, nhắc nhở. Liệp sát giả đã kích hoạt thiết huyết quân đoàn nhân vật trọng yếu. Quan hệ tiếp xúc với Nicholas, Caesar đã có độ thiện cảm, hiện tại độ thiện cảm 31, nhắc nhở. Độ thiện cảm từ 1 đến 10 là lần đầu gặp gỡ. Từ 10 đến 60 là quan hệ bằng hữu. Từ 60 đến 80 là bạn thân. Từ 80 đến 100 trong những tình huống đặc biệt, có thể chiêu mộ nô bọc. Hoặc 7, thấy thông báo này, tôi hiểu không khỏi ngạc nhiên. Nếu như độ thiện cảm với nhân vật nữ đạt từ 80 điểm trở lên, liệu có thể? Khà khà khà, tôi hiểu liếc nhìn Caesar, người đang nở một nụ cười gian xảo với hàm răng vàng. Hắn suýt nữa thì đánh một đấm vào mặt hắn. Hắn có xu hướng tình dục rất bình thường, mà với những sinh vật cùng phái, độ thiện cảm có thể đạt đến mức quan hệ bằng hữu hoặc nô bọc. Trước đây, tôi hiểu chưa từng tiếp xúc với những thông tin về độ thiện cảm như vậy. Thực ra, đây là đặc trưng của mị lực mà các khí ước giả thường gặp. Mối quan hệ tốt với nhân vật trong vở kịch giúp hắn thu về nhiều lợi ích. Độ thiện cảm của các nhân vật càng cao, hắn càng có thể khai thác được nhiều cơ hội tốt. Tuy mị lực không có khả năng chiến đấu độc lập, nhưng khi kết hợp với các kỹ năng khác, nó có thể gia tăng đáng kể sức mạnh chiến đấu. Dù vậy, mỗi năng lực lại có những điểm đặc biệt riêng. Trước tiên, không nói đến khí tức sát khí đầy người của Tô Hiểu, chỉ riêng mị lực thuộc tính 6 điểm của hắn cũng đủ để khiến phần lớn nhân vật trong vở kịch phải lùi bước. Thế nhưng, trong những thế giới trước, mị lực của hắn chỉ ở mức 5 điểm trở xuống. Tô Hiểu thở dài, nghĩ rằng mọi thứ đều có cái giá của nó. Hắn đã phát triển 4 loại thuộc tính cùng lúc. Điều này khiến hắn trở nên khác biệt với những khế ước giả khác. Ta đưa tay lên, hắn bắt đầu lấy ra các tài liệu luyện kim bên cạnh. Tôi hiểu bắt đầu giảng giải về bom học luyện kim cho Nicholas Caesar. Dù những tài liệu này hắn chưa từng thấy qua, phần lớn đều là về cách chế tạo bom, với tính chất ổn định chất nổ và tăng cường sức mạnh, vụ nổ cùng phạm vi. Nicholas Caesar lúc này ngồi ngay ngắn như một học sinh tiểu học, tập trung lắng nghe. Hắn không còn để ý đến vẻ uy nghiêm của quan tiếp liệu nữa, vì hắn hiểu rằng tri thức là vô giá, còn uy nghiêm và sự trinh tiết chỉ là thứ có thể lấy lại khi cần thiết. Theo từng lời giảng của Tô Hiểu, hệ thống luân hồi nhạc viên không ngừng thông báo. Quan tiếp liệu Nicholas Caesar độ thiện cảm cộng 5. Quan tiếp liệu Nicholas Caesar độ thiện cảm cộng 8 thì. Quan tiếp liệu Nicholas Caesar độ thiện cảm cộng 6. Sau khi Tô Hiểu giảng giải suốt nửa giờ, độ thiện cảm của Nicholas Caesar đạt tới mức 95 điểm. Điều này khiến Tô Hiểu có chút không tin nổi. Chẳng lẽ hắn có thể thu phục Caesar làm nô tài hoặc servant sao? Nếu vậy, sẽ kiếm lời không ít. Dù Caesar năng lực cá nhân không xuất sắc, nhưng chức vị của hắn lại rất cao. Luân hồi nhạc viên không xuất hiện nhắc nhở. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy có gì đó không ổn. Có lẽ Nicholas Caesar khó đối phó hơn hắn tưởng. Tô Hiểu ngừng giảng giải về các kiến thức luyện kim bom, trong khi Caesar có vẻ vẫn còn chưa thỏa mãn. Caesar, hả? Vật tư bên trong khối cảnh Tây Thánh Tượng Thụ có thể rẻ hơn chút không? Ờ, không tốt sao? Caesar hèn mọn nở nụ cười. Ồ, nhìn ngươi như vậy, phải chăng những kiến thức vừa rồi không đáng giá? Mặc dù Tô Hiểu chỉ tiết lộ một phần kiến thức về luyện kim bom, nhưng những kiến thức này không phải là thứ mà Caesar có thể tự mình nghiên cứu ra. Cái này, Caesar đưa tay luồn vào vạt áo, gãi gãi một lúc, rồi rút tay ra. Lúc này móng tay của hắn trong khe áo đã chuyển sang màu đen, không biết đã bao lâu không rửa ráy. Có lẽ là do lâu không tắm, thân thể dơ bẩn đến mức này. Tô Hiểu nhìn thấy vậy, nụ cười trên mặt liền tắt ngấm, thông báo, quan tiếp liệu, Nicholas, Caesar độ thiện cảm giảm, 60, hiện tại độ thiện cảm còn 35 điểm. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu suýt nữa không kiềm chế được mà đứng dậy, chém chết tên này ngay lập tức. Nhận ra sắc mặt Tô Hiểu không tốt, Caesar vội vã hít một hơi, ngừng lời, thông báo, quan tiếp liệu, Nicholas, Caesar, độ thiện cảm giảm, 30, hiện tại độ thiện cảm còn 5 điểm. Tô Hiểu và Caesar đối mặt nhìn nhau, ánh mắt đầy căng thẳng, ta thân ái bằng hữu, sao ta có thể không chăm sóc ngươi chứ? Những kiến thức ngươi có thật sự là bảo vật vô giá đấy. Caesar vừa nói xong, luân hồi nhạc viên lại đưa ra thông báo. Thông báo, quan tiếp liệu, Nicholas, Caesar độ thiện cảm tăng cộng 90, hiện tại độ thiện cảm đạt 95 điểm, thật đúng là lên voi xuống chó. Tôi hiểu không thể, không cảm thán. Xét từ điểm này, hắn đã hiểu được tính cách của Caesar. Keo kiệt, tham lam, thấy lợi quên nghĩa, lại nhát gan và ích kỷ. Nhưng điều thú vị là, tôi hiểu không ghét giao thiệp với loại người như Caesar, mà là những kẻ cứng nhắc. Tự cho mình là đúng, tự cho mình thanh cao, loại người đó mới thực sự khó dây dưa. Tính cách càng hỏng, nhược điểm càng nhiều. Tôi hiểu chưa bao giờ thử nghiệm kết giao với người không có khuyết điểm. Vì người như vậy dù có kết giao, cũng chỉ là một quả bom hẹn giờ. Những việc nhỏ, đối phương có thể giúp đỡ và làm rất đẹp. Nhưng khi liên quan đến tính mạng, hay những sự việc quan trọng, loại người như vậy chắc chắn sẽ phản bội đầu tiên. Caesar không phải là người như vậy. Hắn là người có nhiều khuyết điểm, nhưng những nhược điểm đó lại không quá đáng kể. Bằng hữu của ta, yên tâm đi, chỉ cần ngươi có đủ công tích, vật này nhất định là của ngươi. Caesar hèn mọn nở nụ cười. Nghe được câu này, tôi hiểu không hề biến sắc, chỉ lặng lẽ kiểm tra danh sách hối đoái chiến công. Khi hắn nhìn thấy tình huống của Thánh Tượng Thụ Cảnh Cây, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười. Thánh Tượng Thụ Cảnh Cây, nơi sản xuất, Sawis. Long Đằng Đế Quốc, phẩm chất, màu vàng, tồn kho, 1, hối đoái giá, 16.000 điểm chiến công, thánh tượng thụ cảnh cây không chỉ không giảm giá, mà còn tăng lên thêm 6.000 điểm. Tuy nhiên, tôi hiểu lưu ý, dưới giá hối đoái có một dòng chữ nhỏ, nếu không chú ý kỹ sẽ không thấy. Dòng chữ đó viết, thánh tượng thụ cảnh cây là vật hi hữu chất, đây là thời giá, ý là thánh tượng thụ cảnh cây rất hiếm. Giá cả sẽ thay đổi theo thời gian. Caesar nhìn Tô Hiểu và nháy mắt với hắn, rồi dùng đầu lưỡi liếm qua ngón tay, viết một con số 9 lên trên đài thí nghiệm. Ý của hắn đã rất rõ ràng, người khác sẽ phải hối đoái 16.000 điểm chiến công, còn Tô Hiểu chỉ cần hối đoái 9.000 điểm chiến công. Lúc này, trên bức tường sau lưng Caesar có 8 chữ lớn viết ngoáy bằng văn tự của đế quốc, công chính, vô tư. Bảo vệ đế quốc, bằng hữu của ta, trước tiên chúng ta hãy nói về tình hình chiến sự nơi tiền tuyến thế nào. Caesar hoàn toàn đang kéo dài câu chuyện, suốt cả cuộc trò chuyện, hai người không hề nhắc tới bất kỳ điều gì liên quan đến chiến trường. Hừm, tình hình ở tiền tuyến không mấy lạc quan. Tôi hiểu không ngủ ngóc, lập tức mượn cơ hội xoay chuyển câu chuyện. Ái, đế quốc thật sự cần những người như chúng ta. Caesar một tay nện mạnh vào thí nghiệm đài, dáng vẻ đau đớn vô cùng. Tôi hiểu trong lòng, không khỏi có suy nghĩ. Long Đằng Đế Quốc có những quan tiếp liệu nhiều ngươi, nếu không diệt quốc, thì cũng có lỗi với ngươi với cái gọi là cương trực công chính này. Đi thôi, tôi hiểu không muốn tiếp tục trò chuyện với Caesar nữa. Trời biết, nếu hắn cứ tiếp tục, thiện cảm của hắn có thể sẽ vượt qua 80 điểm, khiến hắn phải sợ hãi. Vậy ngươi sẽ đi sao? Không trò chuyện về tương lai của đế quốc sao? Không, không được. Tô Hiểu không muốn tiếp tục ứng phó với tên quan tiếp liệu, có lớp vỏ ngoài cứng, như hợp kim Titan này. Nếu như bố bố Uông ở đây, có lẽ hắn sẽ có thể giao chiến với Caesar vài trăm hiệp. Bố bố Uông chẳng quan tâm đối phương giả dối, hay không. Nó chỉ duy trì tính cách ngớ ngẩn của mình. Không sợ đau thương, không sợ nước lửa, cho dù đối phương có mạnh mẽ đến đâu, nó cũng có thể kéo họ vào cuộc chiến của mình, mà không chút do dự. Tô Hiểu vừa rời khỏi lều lớn, trên mặt sự bất đắc dĩ đã biến mất. Nicholas, Caesar, thật sự rất đặc biệt, không chỉ tốc độ thay đổi độ thiện cảm của hắn nhanh chóng, mà quan trọng hơn, đối phương còn có thể điều khiển giá cả của các vật phẩm trong cửa hàng chiến công. Cần phải biết, những vật phẩm này đều là do luân hồi, nhạc viên chứng thực trong thế giới chén thánh. Lão thần phụ có quan hệ rất tốt với Tô Hiểu, chỉ vì là nhân vật trung lập trong vở kịch nên không mở ra độ thiện cảm. Tính ra, khi lão thần phụ giúp Tô Hiểu, cũng chỉ là dùng tài sản cá nhân của mình để bổ sung vào trận doanh trong cửa tiệm, chứ không thể thay đổi giá của vật phẩm. Lão thần phụ có thân phận thấp sao? Tuyệt đối là không. Đối phương chính là giám sát viên chiến tranh của chén thánh, đại diện của thánh đường giáo hội tại thành phố Fuyuki. Nicholas, Caesar, chỉ cái tên đã đủ kỳ lạ. Tôi hiểu không tìm người nào trong quân doanh, mà chỉ vào một chiếc lều vải gần đó, nằm xuống rồi ngủ. Chiến tranh có thể bất cứ lúc nào bùng nổ. Hắn cần phải quý trọng thời gian nghỉ ngơi, không biết đã ngủ bao lâu. Tiếng kèn lệnh vang lên, khiến Tô Hiểu tỉnh dậy. Ô ô ô, tiếng kèn lệnh im bặt, Tô Hiểu lập tức rời khỏi lều vải. Khi bước ra ngoài, hắn nhận thấy sắc trời đã tối đen. Bầu trời đầy sao, ánh trăng chiếu sáng quân doanh. Giờ đã muộn, chí ít cũng đã qua 9 giờ tối. Trong trại lính, một vài cây đuốc đã được cắm lên. Từng nhóm binh sĩ nhanh chóng chạy qua bên cạnh hắn. Trước đó là tiếng kèn lệnh, giờ là tập kết hào. Tô Hiểu nhìn quanh, thấy các binh sĩ đang vội vã chạy về một phương hướng. Hắn cũng nhanh chóng hòa vào trong dòng người đó. Hơn 30 vạn binh lính của đế quốc đã tập kết, hình thành mười mấy phương trận, đang chờ đợi viện binh tiếp theo. Trên chiến trường, quân đoàn trưởng Carlos đứng thẳng trên chiếc xe chiến, hai tay chắp lại, cây đúc màu cam chiếu sáng lên khuôn mặt nghiêm nghị của hắn. Một sĩ quan phụ tá tiến lên, đưa cho hắn một viên đá cuội hình tinh thạch. Carlos khoát tay áo, ý bảo không cần vật này. Chính Carlos quát lớn một tiếng, tất cả binh sĩ xung quanh đều nghe rõ âm thanh ấy. Ngay lập tức, các binh sĩ đứng thẳng người, ánh mắt đầy kiên định. Đây chính là sự khác biệt giữa Mạc Bá Tước và Carlos. Sự khác biệt ấy càng rõ rệt hơn khi so sánh trong những lần động viên trước chiến tranh. So với Carlos, Mạc Bá Tước căn bản không xứng đáng để chỉ huy binh lính chiến đấu. Đêm này, Kurozuchi yếu tắc, sợ rệt sao? Carlos chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông, thần sắc nghiêm túc, dáng vẻ uy nghiêm của hắn khiến mọi người không khỏi cảm thấy kính trọng. Không còn ai nhìn thấy hình ảnh hắn ngồi trong nồi sắt, đội mũ giáp, uống canh hải sản như trước nữa. Sợ sệt không đáng xấu hổ. Ta lần đầu tấn công bộ lạc yếu tắc, khi đó ta chỉ là một binh nhì, sợ hãi đến mức không ngủ được cả đêm. Ngày hôm sau, ta vẫn ngơ ngác tiến công lên yếu tắc, chính là bộ lạc yếu tắc ở Tây Mét, nơi đã tuyên bố rằng đế quốc không bao giờ có thể phá vỡ. Biết sợ, chứng tỏ các ngươi là những người đủ dũng cảm. Mặc dù trong lòng có sợ hãi, nhưng các ngươi vẫn bước vào chiến trường. Vì sao? Vì bảo vệ đế quốc. Không, các ngươi chiến đấu là để dành cho mình một nơi an ổn, để có một cuộc sống hạnh phúc sau này. Lão tử sẽ không cổ vũ các ngươi. Cùng lão tử giết tới Kurosuchi yêu tắc, lão tử cho các ngươi đánh trận đầu, giết sạch bọn chúng. Đêm, trong danh trại của phong tướng quân, ngọn đuốc lay động trong gió, ánh sáng chập chờn. Quân đoàn trưởng Carlos làm ra một quyết định mà Mark Bá Tước vĩnh viễn không dám làm. Đó chính là tự mình dẫn đầu xung phong trên chiến trường, cho ta xung, và theo ta xung, hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt. Giết, giết, mấy trăm nghìn binh sĩ đồng thanh hét lớn, tiếng là hét vang vọng khắp nơi. Dù cho Kurosuchi yếu tắc có phát hiện ra thì cũng không thể làm gì được. Carlos căn bản không để tâm đến điều này. Với hơn 300.000 binh sĩ, chắc chắn sẽ có kẻ địch thám tử trong đó. Nhưng điều đó không thể tránh khỏi. Cũng giống như trong bộ lạc, hắn cũng có thám tử của riêng mình. Carlos hành động thực sự rất mạo hiểm. Nếu hắn bỏ mạng, sĩ khí của quân đội sẽ bị đả kích nghiêm trọng, thậm chí là hủy diệt. Nhưng tình thế bây giờ không cho phép hắn do dự. Huống hồ, Carlos đã có sẵn kế hoạch dự phòng. Phía bộ lạc chính đang chuẩn bị tấn công vào Kurosuchi yếu tắc. Một khi đợt tấn công này bắt đầu, quân đội sẽ mở ra một lối đi lớn. Qua đó có thể thông qua và tiến vào. Bộ lạc ấy sẽ triệu tập lực lượng binh sĩ khổng lồ, tận dụng lối đột phá này để tấn công thần tốc. Lúc đó, không phải là phòng thủ hay công kiên nữa, mà là một trận quyết chiến mà bộ lạc muốn nhìn thấy nhất. Lời nói của Carlos khiến cho những sĩ quan phụ tá đứng bên cạnh có sắc mặt tái nhợt. Họ đều đã tham gia vô số trận chiến. Nhưng giờ đây, không thể không lo lắng. Ngươi chết rồi thì mẹ ngươi cũng chẳng sống nổi. Carlos bước xuống khỏi chiếc chiến xa gỗ, trực tiếp đá một cú vào người sĩ quan phụ tá. Quân đoàn trưởng, hãy cân nhắc lại. Chúng ta còn chút thời gian, đánh giấm Kurosuchi yếu tắc từ nội bộ nổ ra dễ dàng, nhưng chữa trị lại càng khó hơn. Còn nữa, nếu như ta chết đi, lập tức dùng vật kia, ta, này, Ronan, ngươi là ta tuyển ra làm sĩ quan phụ tá. Chúng ta đã ở chung mười mấy năm rồi. Với vật kia ngụy trang, ngươi giả mạo ta cũng không khó. Quan trọng nhất là quân tâm. Lần này chiến tranh do ngươi chỉ huy, trước hết cứ theo chiến lược ta đã định. Tình hình có biến thì tùy cơ ứng biến. Nếu như ta thật sự chết đi, ngươi sẽ đảm nhiệm chức vụ quân đoàn trưởng. Mọi quan hệ ta đều đã sắp xếp ổn thỏa. Carlos chuẩn bị sẵn hậu chiêu. Một khi hắn dẫn binh xung phong mà chết trận, sĩ quan phụ tá Ronay sẽ lập tức sử dụng một đạo cụ luyện kim để ngụy trang thành hắn, từ đó giữ ổn định quân tâm phía sau chiến trường. Không thể không nói, đây là một biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ. Nó không chỉ giúp binh sĩ có được 10.000 vô địch dũng khí, mà còn bảo đảm quân tâm sẽ không bị tán loạn. Điều này đòi hỏi phải có quyết tâm, không sợ chết, và một người có thể tin tưởng được. Ronald, sĩ quan phụ tá của Carlos, không biết đã cứu Carlos bao nhiêu lần trong những tình huống nguy nan. Tình cảm đồng thủ túc giữa họ không thể đơn giản mà diễn đạt được. Có thể tưởng tượng khi Carlos, quân đoàn trưởng này, dẫn đầu xung phong, binh lính trong đội quân đế quốc sẽ dũng mãnh như thể đã hít phải thuốc lắc vậy. Huống chi lần này, tấn công vào yếu tắc trong chiến dịch sẽ khiến không ít người bỏ mạng. Carlos chiến lược là dùng thi thể và hòn đá chất chồng lên nhau, chết đến khi đạt được độ cao tương đương với yếu tắc, đến lúc đó mới có thể đánh hạ được yếu tắc. Nếu không, ở ải nhiêm tộc, dưới sự tấn công ác liệt của hộ thành trọng luân nỗ, việc trèo thang lên là không thể thực hiện trong tình huống tàn khốc như vậy. Nếu không có hiệu lệnh chiến trường của Carlos, binh sĩ sẽ tán loạn ngay từ khi trận công kiên ban đầu bắt đầu, tỷ lệ tử vong sẽ cực kỳ cao. Là một người trong quân đội, tôi hiểu ngậm một điếu thuốc, tỉnh táo lại. Bây giờ, giết địch có thể thu được chiến công, hắn cần phải nghiêm túc trong trận này, không giống như trước đây. Sau khi chém ngã kẻ địch liền vội vã bỏ chạy, chỉ chờ kẻ địch chủ động xông lên. Nếu tình hình thuận lợi, lần này, số địch hắn giết được sẽ tuyệt đối không thể so với lần trước. Điều này có một tiền đề. Đó là phải thành công, đánh vào Kurosuchi yếu tắc và đạt được độ cao cần thiết. Nếu không có công thành đặc biệt, dựa vào sức lực của đám người này, trận chiến này sẽ tàn khốc vượt xa tưởng tượng. Trên đỉnh Kurosuchi yếu tắc, một căn phòng được xây bằng hắc diệu thạch. Nhà đá này có diện tích ước chừng hơn 100 bình. Ở giữa là một chiếc bàn đá hình tròn. Trên bàn đá có đám lửa đang thiêu đốt. Ánh sáng mờ nhạt của mọi lửa chiếu rọi khắp căn phòng. Lúc này, trong nhà đá có rất nhiều sinh vật. Từ thú nhân, người lùn, địa tinh, đến vài tên cự ma tộc. Những người này hoặc đứng, hoặc ngồi, ồn ào cãi vã. Người lùn tính khí nóng, này thỉnh thoảng gào thét lên. Còn thú nhân cũng không chịu yếu thế. Liên tục lớn tiếng, gào thét điều gì đó. Đây chính là cuộc hội nghị của phía bộ lạc. Ầm, ầm. Một tên cự ma cao, khoảng 4 mét đánh mạnh lên bàn đá, muốn làm cho người lùn và thú nhân ngừng tranh cãi. Bàn đá ấy có vài tên thủ lĩnh của chiến khu Kurosuchi. bao gồm một tên ngưu nhân vóc người cường tráng, một tên người lùn vùng núi vương, một tên địa tinh chuyên gia phát minh và tên cự ma vừa vỗ bản. Đây là băng xương cự ma, một trong những cự ma hiếm hoi có khả năng làm phép. Bốn người này chính là những chỉ huy tối cao của Kurozuchi yếu tắc. Giữa họ không có phân chia cấp trên hay cấp dưới. Nếu có quyết định quan trọng, họ cần phải hội nghị và trao đổi. Đằng sau bốn người này là các tộc nhân của họ. Những ai có thể vào được căn nhà đá này đều là những người đứng đầu trong bộ lạc. Khi bằng xương cự ma vỗ bàn, không khí trong nhà đá bỗng im ắng hơn, yên lặng. Bằng xương cự ma rõ ràng đã giận dữ không thể kìm nén. Dưới ánh mắt của hắn, ngoài cự ma tộc, những sinh vật khác trong phòng chỉ là đám ô hợp. Một tiếng rên vang lên trong không khí. Ghế bên vùng núi, người lùn vương hừ lạnh một tiếng. Ý nghĩ của hắn cũng tương đồng. Ngoài người lùn ra, tất cả các chủng tộc khác trong nhà đá đều là rác rưởi. Chúng ta muốn đoàn kết, nhưng nếu không đủ đoàn kết, thì chúng ta sẽ không thể chiến thắng đế quốc. Đó là nguyên nhân chủ yếu, hắn nói. Thú nhân tộc, Kurosuchi chiến khu thủ lĩnh, mưu đầu nhân Armstrong thở dài. Dù tướng mạo hắn có vẻ thua kệch, tính khí nóng nảy, nhưng trong bốn vị thì hắn là người tốt nhất. Đúng, phải đoàn kết. Hắn lên tiếng, lời nói lanh lảnh vang lên, một tên mang vương miệng màu vàng. Trên tay đeo hơn 20 chiếc nhẫn địa tinh, mở miệng. Những chiếc nhẫn này không phải là trang sức, mà tất cả bản lĩnh của hắn đều nằm trên những chiếc nhẫn ấy. Địa tinh tộc giống như cỏ mọc ven đường, chúng không bao giờ chủ động đề nghị, mà sẽ nghiêng về phía bên nào đông người. Quân đế quốc sẽ sớm tấn công. Các vị cũng đã nghe thấy tiếng là hét ấy rồi. Trong trận chiến trước, thú nhân tộc đã chịu tổn thất nặng nề. Vì vậy, trận này không thể để thú nhân tộc ra trận đầu tiên. Bằng xương cự ma gật đầu với như đầu nhân Armstrong. Trong lòng Armstrong, sự cảm kích dâng lên. Hắn im lặng ghi nhớ tình nghĩa này. Vậy bây giờ ai sẽ ra trận đầu? Một người lên tiếng. Người lùn sao? Chúng ta người lùn số lượng nhiều lắm. Một người phản đối. Địa tinh nhà phát minh nhận thấy tình hình có vấn đề, lập tức quay sang vùng tay nói với ải nhân tộc. Chúng ta nếu phải chịu tổn thất lớn, các ngươi có thể chỉ biết cầm một côn mà đánh trận sao? Tính khí của người lùn phương thật nóng nảy. Hắn vỗ bàn, trừng mắt nhìn. Các người không ra trận thì chúng ta địa tinh sẽ ra trận. Ý kiến hay. Một người lên tiếng. Không sai, ta đồng ý viến này. Địa tinh nhà phát minh vừa nói xong, ba vị còn lại đều nhìn về phía hắn. Tác phong của tộc địa tinh thực sự quá đáng ghét. Từ trước đến nay trong các chiến dịch, chúng chỉ biết trốn ở hậu phương. Không thể. Địa tinh nhà phát minh kiên quyết từ chối, dùng thú nhân tộc làm con tốt thí. Hầu như đã trở thành truyền thống. Kẻ địch lập tức sẽ đánh tới. Chúng ta liền không thể chọn ra ai làm tiên phong. Ai? Băng xương cự ma thở dài một tiếng. Đây chính là lý do vì sao quân số bộ lạc chỉ bằng quân đội đế quốc gấp 3 lần, nhưng vẫn phải sống sót ở biên giới đại lục. Đây là một vấn đề không có cách giải quyết. Trong mỗi chủng tộc của bộ lạc đều tồn tại mâu thuẫn, lại cộng thêm áp lực từ đế quốc và hoàn cảnh sinh tồn khó khăn của liên minh, không cách nào tuyển chọn được một đại thủ lĩnh đúng nghĩa, trừ phi đại thủ lĩnh, đó là người hỗn huyết của bốn tộc. Lúc ấy mới có một hy vọng nhỏ nhoi. Sau đó, trong bộ lạc, các tộc phương tộc rất khó để thông hôn với nhau. Hãy tưởng tượng xem, một nữ địa tinh gả cho một cự ma, đêm động phòng hoa trúc sẽ ra sang, một bước đến dạ dày cũng không khuếch đại. Vậy không phải thông hôn, mà là mưu sát, mà ngay cả khi các chủng tộc khác cùng giống cái cự ma kết hợp, kết quả cũng không khả thi. Giống cái cự ma không thể sinh hạ đời sau với tộc khác. Đó là kết luận thu được từ vô số thí nghiệm. Thú nhân, địa tinh, người lùn, ba tộc này đều có tình huống thông hôn và cũng sản sinh ra đời sau không tệ. Chỉ có cự ma Rubik vẫn không thể phá vỡ cửa ải khó khăn này. Huống chi, đã có bốn tộc hỗn huyết sinh ra. Điều này dẫn đến vô vàn phiền phức không ngừng. Chính vì vậy, phía bộ lạc đã quyết định áp dụng chế độ đại nghị. Chế độ này có ưu điểm là giúp giảm thiểu mâu thuẫn giữa các tộc. Mỗi tộc đều có quyền lực trong tay. Tuy nhiên, nhược điểm là khi phải quyết định một vấn đề lớn, quá trình lựa chọn trở nên phức tạp. Như hiện tại, khi quyết định tộc nào sẽ đảm nhận nhiệm vụ phòng ngự Kurosuchi yếu tắc, thế cuộc gấp gáp. Chúng ta cự ma tộc sẽ đảm nhiệm tiên phong. Một cự ma đứng lên nói, không được, địa tinh nhà phát minh lập tức phản đối, băng xương, ngươi muốn đưa bộ tộc vào diệt vong sao, cự ma tộc sinh sản vốn không mạnh. Nếu để các ngươi gánh chịu thương vong lớn, bộ lạc của ta sẽ bị tổn thất nghiêm trọng, không có biện pháp khác. Một người lùn vương đứng lên, nói, chúng ta, thú nhân, sẽ đảm nhận tiên phong. Ngưu đầu nhân Armstrong đứng dậy, bóng người hắn, có phần u ám, hắn nhìn quanh ba người còn lại rồi nói. Các đồng bào, khi nào chúng ta mới đoàn kết, đó sẽ là ngày mà đế quốc giáp rồi diệt vong. Trước khi ngày đó đến, chúng ta chỉ có thể núp trong yên song sơn mà thôi. Nói xong, Armstrong bước ra ngoài, đẩy cửa phòng, cúi người bước qua khung cửa, rời khỏi nhà đá. Trong nhà đá, ba vị thủ lĩnh còn lại không ai lên tiếng nữa. Ngay khi vừa ra khỏi nhà đá, Armstrong cảm giác mặt đất dưới chân nhẹ nhàng rung động, oanh oanh oanh, tiếng động từ mấy trăm ngàn binh sĩ hành quân làm đất đài chấn động. Nhanh như vậy, đã đến rồi, quả là biên tắc, huyết sư, Carlos, Armstrong nghĩ, hắn đi đến tường thành biên giới, nhìn xuống phía dưới, dưới ánh trăng. Armstrong thấy đại quân cách đó nửa cây số, trước đại quân, một nam nhân cưỡi chiến mã, trên người mặc áo giáp đỏ chói, thu hút sự chú ý của Armstrong, đó là Carlos. Armstrong không khỏi hoài nghi, lắc đầu một hồi, rồi chuyển mắt nhìn, sau mười mấy giây xác nhận, hắn có thể khẳng định. Người kia chính là biên tắc huyết sư, Carlos, cái tên này, điên rồi sao? Armstrong cảm thấy tình hình không ổn, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Hắn lập tức quay người, lao vào bên trong nhà đá. Trên đầu, hắn cố tình đập mạnh khung cửa bằng hắc diệu thạch. Một tiếng ầm vang lên, Armstrong xông vào nhà đá. Bên trong ba tên thủ lĩnh đang ngẩn ra, nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Armstrong, người làm gì vậy? Bằng, một trong ba thủ lĩnh. Nhận thấy sắc mặt của Armstrong không ổn, lên tiếng hỏi, quân đế quốc đánh tới rồi. Armstrong nói, sắc mặt nhăn lại, xì, địa tim, một tên khác trong nhóm, bật cười khẽ. Hắn thấy bộ dạng lúng túng của Armstrong, cười nhạo, không phải quân đế quốc đột kích sao, chuyện này ngươi cũng chưa từng gặp sao. Biên tắc, huyết sư, Carlos, dẫn đầu xung phong. Armstrong nói, giọng lo lắng, cái gì? Cả ba thủ lĩnh đồng thanh kêu lên, vậy thì không ổn rồi, một tên thủ lĩnh trầm giọng nói, Carlos bị điên rồi sao? Nếu hắn chết, chó má, biên tắc huyết sư, Carlos tự mình dẫn đầu xung phong, một khi khai chiến, khí thế binh lính đế quốc, sẽ dâng cao đến mức nào? Tất cả bốn người, bao gồm những thủ lĩnh của bộ lạc, đều nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bằng xương, chúng ta phải tìm cơ hội loại bỏ hắn, Armstrong nói. Hơi thở phả ra một cỗ khí trắng từ mũi. Được, băng gật đầu, băng xương cự ma đứng lên, trong thú nhân tộc và cự ma tộc, chỉ có cường giả mới có thể đảm nhiệm chức thủ lĩnh. Cường giả chính là vương tộc, mà vương tộc trong hai tộc này, không phải chỉ huyết mạch truyền thừa, mà là dựa vào người có tài năng mới có thể chiếm giữ. Ta là một người như vậy, băng xương cự ma nói. Carlos thực lực mọi người đều rõ, huống hồ công chúa ám dạ tinh linh nhất định sẽ ở bên cạnh hắn, có người nói, hai kẻ ấy có mối quan hệ đặc biệt. Vùng núi, người lùn vương cười lại một tiếng, không được, ngươi đi rồi, ai sẽ chỉ huy phòng ngự của Kuro, chu trì yếu tắc. Armstrong kiên quyết từ chối, lẽ nào ta chỉ là trang trí sao, đầu óc đôi, khỉ cũng quan trọng hơn cơ bắp. Nếu công chúa ám dạ tinh linh thực sự ở bên cạnh Carlos, vậy hắn nhất định sẽ phải chết. Địa tinh nhà phát minh cười gian, như thể hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay. Đùng, đùng, đùng, tiếng chống trận vàng dội từ phía quân đế quốc truyền đề áo này. Hơn 30 vạn đại quân của đế quốc đang tiến về phía Kurosuchi yếu tắc. Đối mặt với bức tường thành cao vút và đen kịt, các binh lính đế quốc không hề sợ hãi mà vẫn giữ đội ngũ chỉnh tề. Tiến bước đều đặn về phía trước, dẫn đầu là một dãy lớn trọng thuẫn binh. Trong tay, họ cầm tấm khiên, nhìn lên phía trước để bảo vệ, bởi vì họ biết rằng, kẻ địch sẽ không tấn công từ phía trước, mà đòn công kích nguy hiểm nhất sẽ đến từ trên cao, mấy chục mét từ trên tường, thành yếu tắc. Sau các trọng thuẫn binh là một binh chủng đặc biệt, những người này mặc áo giáp nhẹ nhàng, thậm chí không mang vũ khí. Mỗi người đều cõng một cái rổ trúc to, trong đó chứa những viên đá lớn có hình dạng không đều. Những viên đá này chính là then chốt của trận chiến này. Quân đế quốc được tổ chức theo một đội ngũ quy mô, phía trước là trọng thuẫn binh, sau là lính vận tải với những viên đá trong rổ trúc, và tiếp theo lại là trọng thuẫn binh. Cứ như thế tuần hoàn, khi quân đế quốc tiến về phía trước, trên tường thành của Kurozuchi yếu tắc, quân bộ lạc căng cứng thân thể chuẩn bị sẵn sàng, các máy bắn tên lớn được chuyên chở từng chiếc lên trên tường thành. Những máy bắn tên này giống như những pháo đài thu nhỏ, hoàn toàn được chế tạo từ kim loại. Để nạp đạn cho chúng, phải dùng đến một công cụ đặc biệt, có dáng vẻ giống như kiểu cũ của máy kéo, chỉ là phiên bản phóng đại. Cùng cục, cùng cục, cùng cục, tiếng máy bắn tên vang lên, chuẩn bị cho một trận chiến ác liệt. Máy bắn tên thượng huyền phát ra âm thanh mạnh mẽ, tạo thành một vùng tiếng động. Loại máy bắn tên cỡ lớn này không thể thượng huyền quá sớm, vì sau khi thượng huyền, nếu trong vòng một phút không phóng tên ra, dây cung mạnh mẽ sẽ kéo máy bắn tên biến dạng. Có thể thấy được uy lực của vật này thật sự khủng khiếp đến mức nào. Mỗi người lùm trên tường thành đều bận rộn, mỗi giá máy bắn tên có ba người lùm phụ trách, một người phóng tên, một người lắp đặt và một người dung lân thượng huyền. Động tác của họ rất nhanh chóng và nhịp nhàng, trong chưa đầy 10 giây, hơn 300 giá máy bắn tên trên tường thành đã hoàn thành thượng huyền, nhưng không thể chỉ nghĩ rằng Kurozuchi yêu tắc chỉ có 300 giá máy bắn tên này. Nếu nhìn xa hơn, trên toàn bộ chiến tuyến, ít nhất có hơn 1.000 giá máy bắn tên. Chỉ có điều, chiến tuyến kéo dài như vậy, những máy bắn tên khác không thể sử dụng được. Còn loại máy bắn tên có thể di động này đã chiếm lĩnh một đoạn dài trên tường thành. Tại nơi quân đế quốc công kích Kurozuchi yếu tắc, gần như toàn bộ chiến tuyến của bộ lạc này đều là một cuộc tàn sát đối với quân đế quốc, cho đến khi dùng mưa tên phản kích, cũng không có hiệu quả gì đáng kể. Loại binh khí chiến tranh khủng khiếp này gọi là hộ thành trọng luân nỗ, do người lùn phát minh và chế tạo. Nếu nói hộ thành trọng luân nỗ chỉ phóng ra những cỡ lớn cùng tên thông thường, thì bộ lạc kia sẽ không biết cách sử dụng nó để gây ảnh hưởng lớn. Cung tên của nó uy lực tuy mạnh, nhưng chỉ tấn công vào một điểm, đối với hàng trăm ngàn người trên chiến trường không có hiệu quả mấy. Tuy nhiên, phạm vi công kích của hộ thành trọng luân nỗ không chỉ là một điểm, mà là một mảng rộng lớn. Chuẩn bị, một tên người lùn, thân hình gần như bị bao phủ hoàn toàn trong lớp giáp sắt, đứng ở một vị trí cao, tay cầm một lá cờ nhỏ màu đỏ. Khi tên người lùn dưa cao lá cờ nhỏ, quân đế quốc đã tiến gần đến vị trí của bọn họ. Những binh sĩ mang rổ trúc trên lưng lao ra, họ xông lên trên đường, cởi rổ trúc ra khỏi lưng, định mang những tảng đá trong rổ đổ xuống thành tường. Nếu hoàn thành được nhiệm vụ này, bọn họ có thể lùi lại và gia nhập vào đội ngũ phía sau. Đáng tiếc là bọn họ căn bản không có cơ hội để làm được như vậy. Xông lên, từng binh sĩ la lớn, đồng loạt lao lên phía trước. Tên người lùn cầm cờ binh vung lên, ra hiệu cho 300 chiến binh hộ thành trọng luân nỗ chuẩn bị. Ngay sau đó, hắn bóp cò súng, phát, tiếng súng vang lên, theo sau là tiếng dây nỏ căng mạnh, vỡ, vỡ, vỡ, âm thanh trầm đục của dây nỏ khi sát với không khí vang lên. Đây không phải là dây nỏ bị đứt, mà là dây nỏ tạo ra âm thanh do lực cao quá mạnh. Từng cây cung tên dài hơn 3 mét bay ra. Những cây cung tên này không có đầu nhọn, mà có hình dáng giống như một chiếc diêm lớn. Phần giữa của cung tên có mấy lỗ khí nghịch hướng. Khi cung tên đạt đến một tốc độ cực hạn, chúng sẽ lộ ra một mặt rất nguy hiểm. Cả thân cung tên quay tròn như một hình xoắn ốc, và ngay sau khi cung tên phóng ra, nó bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao. Keng, một cây cung tên lớn, khi bay qua không trung, mở rộng ra một vòng cánh chim. Tuy nhiên, đây không phải là cánh chim, mà là những lưỡi dao dài 3 mét, nhỏ như lưỡi dao sắc bén. Cung tên vốn đã xoay tròn với tốc độ cao, và khi những lưỡi dao mở ra, từng cây cung tên trở thành những con dao xoay tròn, tàn nhẫn.